Một xác chết không đầu được tìm thấy vào rạng sáng ngày hôm qua tại một công trường thi công dang dở. Ngay lập tức, người bảo vệ trực đêm tại công trường đó đã được cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai. Những câu hỏi lớn được đặt ra. Ai đã gây ra vụ án mạng này? Thi thể người này là ai? Những vong hồn lẩn khuất hàng đêm dường như là để kêu oan. Tất cả những chi tiết lôi cuốn này được nằm trong nội dung dị chuyện được mang tựa đề Xác chết không đầu của nữ tác giả Thu Thảo. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trời đã tối muộn, tại công trình xây dựng phía nam của thành phố, chú Sáu vẫn tiếp tục công việc canh gác thường ngày của mình. Đêm nay, có chút hơi men sau khi dự đám cưới của một người đồng nghiệp, nên ông thả người ngồi trên cái ghế tựa mà lim dim. Tuy như vậy là hơi trái quy định, ở chỗ là làm việc, nhưng mà cả tháng nay, công trường này cứ trao vốn. Công nhân không đến làm việc, vật liệu xây dựng thì bị mang hết đi. Đây nói trắng ra thì là đang bị bỏ hoang. Thường thì chỉ có đám nghiện hút để mò vào đây để mà phê thuốc mà thôi. Mà trường hợp này thì ông Sáu đâu có dám động đến. Bởi nhỡ chúng lên cơn điên, tấn công ông thì biết kêu ai cơ chứ. Ở cái tuổi này thì mạng sống nó còn quan trọng hơn trách nhiệm trong công việc nữa. Và rồi, như được nửa giờ đồng hồ, ông Sáu đã lăn quay ra ngủ. Tiếng gáy của ông còn lớn tới mức người ngoài đường còn nghe rõ ràng thấy nữa cơ. Những tưởng đâu ông sẽ thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau để đổi ca một cách yên bình. Nhưng không, trời vừa hửng sáng thì ông Sáu đã bị đánh thức, và càng bất ngờ hơn nữa khi người gọi ông lại là một anh cảnh sát. Chú ơi! Chú ơi! Nghe thấy tiếng gọi, ông Sáu bật dậy. Ông đưa cặp mắt ngỡ ngàng nhìn người đang gọi mình. Chuyện gì vậy? Dạ, bên trong có án mạng. Mời chú đi theo chúng cháu để hỗ trợ điều tra. Cái gì? Án mạng? Ai chết vậy? Dạ, tạm thời thì cháu cũng không thể tiết lộ được. Nhưng chú cứ đi theo cháu để mà lấy lời khai trước đã. Dạ, vâng. Đây, tôi đi ngay đây ạ. Ông Sáu nhanh chóng bước xuống khỏi ghế, ra khỏi buồng canh. Sự hoang mang càng nhiều hơn bởi có đến hơn chục người cảnh sát mặc sắc phục đang xuất hiện ở nơi này. Còn có cả xe cứu thương, và đặc biệt là Tuấn, cấp trên của ông Sáu. Anh ta đang có vẻ giận dữ lắm, trừng mắt nhìn ông không chớp. Ông Sáu được dẫn đến một khu cũng nằm gần chỗ ngủ của ông đêm qua. Nó nằm giữa tòa nhà đang được xây dang dở. Xung quanh răng dây băng quanh vùng hiện trường dày đặc, trông như là mắc cười. Trên đường đi, ông nghe anh cảnh sát thuật lại. Sáng nay, người bảo vệ thay phiên của ông tới. Anh ta khai trong lúc đợi ông tỉnh dậy thì thuận đường đi dạo một vòng để kiểm tra. Lúc tới đây, trông thấy một cái thi thể của người thì anh hơi hoảng hốt mà đã báo cảnh sát. Qua khám nghiệm ban đầu thì người này chết vào khoảng hơn 1 giờ sáng. Người bảo vệ kia có luôn bằng chứng rằng mình anh ta ở nhà cả đêm ngày hôm qua, nên tạm thời loại bỏ ra khỏi danh sách tình nghi. Cuối cùng ông cũng nhìn thấy được thứ cần thấy. Ngay giữa nền nhà, một cái thi thể người nằm vật ra, và nó không có đầu. Đúng, thi thể này là một thi thể không có đầu. Điều này làm cho ông Sáu như chết khiếp đi. Ông chắp hai tay lại rồi thốt lên. Trời ơi! Anh cảnh sát kéo ông vào bên trong rồi chỉ tay về phía cái xác kia. Ông có biết đây là ai không? Không, tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Vừa nói, hai mắt của ông Sáu vừa nhắm tịt lại như để cố gắng tránh né cái cảnh tượng kinh dị trước mặt của mình đây. Anh cảnh sát nhẹ nhàng nhắc lại. Thưa chú có thể nhìn lại một lần nữa hộ cháu được không ạ? Có thể người này quen biết với chú thì sao? Hoặc có thể đêm qua chú đã thấy gì liên quan đến vụ việc này? Ông Sáu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông nhìn lại thi thể kia. Lúc này thì sự kinh dị càng được nhân lên gấp bội phần. Không biết người này bị giết bằng thứ hung khí gì mà vết cắt rất ngọt. Nhưng rồi ông nhìn xuống bộ quần áo của nạn nhân. Người này mặc một chiếc quần jean đã sờn cũ, phía trên là cái áo sơ mi, cũng cùng chung tình trạng, và qua đó ông Sáu có thể suy đoán được đây là một người đàn ông. Sao? Ông có nhận ra điều gì không? Ông Sáu lắc đầu. Tôi không biết thật ạ. Thôi được rồi, vậy ông hãy kể lại cho chúng tôi ông đã làm gì đêm ngày hôm qua, được chứ? Dạ vâng ạ. Tôi đi ăn cưới nhà một người bạn. Đến khoảng 7 giờ tối thì chạy qua đây rồi trực như mọi hôm ạ. Vậy thì trong suốt thời gian ấy, ông có thấy ai ra vào khu này hay không? Tôi... Ông lại ấp úng, gương mặt thì có đầy sự lúng túng ở trên đó. Tôi thú thật với cậu, là lúc ấy tôi nằm ngủ quên mất, nên cũng không biết gì hết. Ánh mắt của anh cảnh sát có vẻ hoài nghi lắm, nhưng biết làm thế nào được. Đúng là ông đã vi phạm nguyên tắc làm việc một cách nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Tuấn lúc này là cũng đủ biết rồi. Ông đằng nào cũng sẽ bị cho nghỉ việc mất. Hỏi thêm vài câu nữa thì anh cảnh sát cho phép ông Sáu quay về. Nhưng cũng không quên dặn ông không được tự ý rời khỏi nơi cư trú và cần phải hợp tác với cơ quan điều tra bất cứ khi nào. Trở ra khỏi hiện trường vụ án mạng, cơn ác mộng lúc này mới thực sự xuất hiện. Tuấn chỉ thẳng mặt của ông rồi mắng. Ông làm ăn thế mà xem được hay sao hả? Tôi nhớ luôn trả lương cho ông đầy đủ cơ mà. Thậm chí còn ưu tiên cho ông nhiều đãi ngộ. Giờ ông làm như thế này thì danh tiếng của công ty bảo vệ này sẽ đi về đâu cơ chứ? Ai còn dám thuê mướn nữa chứ? Nghỉ hết đi cho tôi. Tuấn không chỉ nói ông Sáu mà còn chửi lây sang người bảo vệ trực cả ca sáng nữa. Anh ta nói đúng ra thì chẳng hề có lỗi gì cả. Ấy thế mà cũng phải chịu chung số phận với ông Sáu ư? Không được. Ông không thể để chuyện này xảy ra như thế được. Nghĩ vậy nên ông Sáu đã phân mình. Thưa cậu Tuấn, mong cậu xem xét lại. Đúng là trong chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm to lớn lắm. Nhưng mà còn thằng Nghĩa, nó là người phát hiện ra, chứ đâu phải làm sai cái gì đâu. Cậu đuổi tôi thì tôi xin chấp nhận. Chỉ xin cho thằng Nghĩa, cậu nghĩ lại dùm nhé. Mặt Tuấn lúc này đỏ như gấc. Chắc có lẽ anh ta giận quá nên mất khôn rồi. Cứ thế mà quát ầm lên. Mẹ kiếp, cút hết đi cho tôi. Có vẻ như hiện tại không phải là khoảng thời gian thích hợp cho việc giải thích, cho nên ông Sáu đã đành phải quay ra nói với người đồng nghiệp của mình. Nghĩa, thôi cậu cứ làm việc tiếp đi. Ông ấy đuổi tôi, chứ chẳng đuổi cậu đâu. Cậu cứ... Ông im đi. Đúng thật là mọi người đó đúng mà. Người già như ông, cũng giữ lại cũng trở thành gánh nặng mà thôi. Giờ coi như là tôi gặp xui đi. Gặp phải người như ông đúng là xui xẻo thật. Nói xong, Nghĩa cũng quay lưng bỏ đi. Chứng kiến cái chuyện này, ông Sáu cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Ông lủi thủi bước ra về. Về đến nhà, ông ủ rũ nằm vật xuống dưới giường, cố gắng nhớ lại xem có chuyện gì xảy ra đêm ngày hôm qua hay không. Nhưng càng nghĩ, ông lại càng chẳng thể hình dung nổi làm sao người kia lại chết ở bên trong khu vực đó được. Địa hình khu công trường này nổi tiếng vắng vẻ, nhưng cũng đâu tới mức con người ta có thể lộng hành, coi thường pháp luật đến như vậy chứ. Hình ảnh thi thể không đầu lần nữa đã lại xuất hiện ra cho ông cảm giác ớn lạnh. Nuốt nước bọt một cái, ông Sáu thôi không dám nghĩ đến nó nữa. Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà mở ra là Phúc, con trai của ông đã đi học về. Anh là sinh viên ngành báo chí của một trường đại học không mấy danh tiếng của thành phố. Tuy nhiên, Phúc lại hết sức yêu nghề và say mê cái nghề làm báo này. Hiện đang còn là sinh viên, nhưng Phúc cũng đã và đang làm cộng tác viên cho rất nhiều tờ báo mới lớn nhỏ. Trông thấy bố nằm ở trên giường, ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng ông làm xong ca đêm nên mệt mà nghỉ ngơi mà thôi. Thế nhưng lát sau, nhìn thấy cái vẻ u uất hiện rõ lên mặt của bố, thì Phúc đã liền hỏi ngay. Bố, có chuyện gì thế ạ? Phúc đây à? Không. Không có gì đâu con. Tất nhiên là cậu không thể nào hài lòng với câu trả lời này được của ông. Phúc ké ghế ra ngồi xuống bên cạnh ông Sáu, tiếp tục hỏi dồn. bố đừng giấu con nữa. Con thấy sắc mặt của bố là con nhận ra ngay rồi. Con có con mắt tinh nhạy lắm đấy chứ đừng đùa. Ông Sáu quay ra nhìn con trai. Ông như muốn nói gì đó, nhưng rồi thở dài, rồi nhìn và rồi lại thở dài. Biểu hiện này lại càng khiến cho Phúc sinh nghi. Ông Sáu biết chẳng có thể giấu được con trai của mình nữa. Vợ của ông đã mất sớm, hai cha con lủi thủi với nhau cho tới ngày hôm nay. Ông Sáu không đi thêm bước nữa, cũng không hề dạy con trai như những người bình thường. Ông luôn trò chuyện với Phúc như thể hai người đàn ông thực thụ vậy. Biết không thể giấu con trai thêm được nữa, ông Phúc đành kể hết mọi chuyện ra. Nghe xong, gương mặt của Phúc hết sức thoảng thốt. Bố, chuyện bố kể có thật không ạ? Thật. Ông Sáu gật đầu. Con định viết bài hay sao? Dạ không. Giờ con dám cá với bố là chỉ cần lên mạng thôi thì thông tin vụ này đã tràn ngập rồi. Biết thêm cũng thành ra dư thừa mà thôi. Nhưng mà con có chút tiếc. Nếu bố chụp ảnh lại được thì tốt quá. Cái thằng điên này. Bố mày lúc ấy còn tâm trạng chụp ảnh lại được ư? Chưa hoảng sợ đến ngất đi là may lắm rồi. Một bên là cảnh sát dò hỏi, một bên là cậu Tuấn kia cứ phừng phừng lửa giận. Ai có tâm trí đâu mà rút máy ra chụp hình nữa. Mà bố ngủ quên thật à? Lúc ấy mệt quá. Với lại cũng đang say nữa. Tối đi đám cưới làm mấy chén. Bố sai. Bố thừa nhận. Chắc chuẩn bị đi tìm công việc khác thôi con ạ. Nghe tới đây thì Phúc lắc đầu phản bác ngay. Bố này, con nghĩ nhân dịp này bố đừng có đi làm nữa. Con tuy chưa ra trường nhưng cũng có thể trang trải được hết các khoản chi phí. Chứ con thấy bố cứ thức khuya dậy sớm như thế này thì con không an tâm đâu. Thời buổi bây giờ thì trộm cướp, đạo tặc hoành hành như dạ. Thử tưởng tượng, nếu tối ngày hôm qua, vụ án mạng kia diễn ra mà bố bắt gặp được, có thể tên hung thủ còn ra tay với bố luôn không chừng ấy chứ. Cái thằng này, ông Sáu cắt ngang. Chưa gì đã chủ bố mà chết rồi hay sao vậy? Bố còn trẻ, khỏe mạnh, còn đi đứng được, thì việc gì mà phải ngồi ăn bám con cái cơ chứ? Giờ mày làm được ra đồng tiền thì thôi, con cứ giữ lấy đi. Còn tương lai, vợ con của con nữa chứ. Không có của nả, con nào nó thèm cơ chứ. Thôi thôi thôi, không nói chuyện với bố nữa đâu. Con đi đây. Chưa kịp để cho ông Sáu phản ứng gì, Phúc đã vội vàng vàng bỏ đi. Hành động này của cậu thì ông đâu còn lạ lẫm gì nữa. Cứ mỗi khi nhắc tới chuyện yêu đương, vợ con thì thằng Phúc lại tìm cớ đánh bài chuẩn. Nhiều khi ông xem mấy chương trình trên TV rồi sợ con trai của mình bị đồng tính thì lại khổ. Trở lại với câu chuyện của bản thân, ông Sáu tự nhủ mình phải gọi điện thoại xin lỗi sếp của mình một tiếng. Rồi sau đó, anh ta có bị đuổi thì ông cũng không có phải hối tiếc gì. Nghĩ là làm, ông liền vớ lấy chiếc điện thoại trắng đen của mình, bấm dãy số quen thuộc lên. Rất nhanh chóng, giọng của Tuấn vang lên bên đầu dây bên kia. Alo, ông gọi tôi có chuyện gì vậy? Dạ vâng, chào cậu. Tôi có thể xin một ít phút được không? Muốn gì cứ nói đi. Giọng của Tuấn gay gắt nhưng có phần đã giảm đi so với lúc sáng rồi. Chớp lấy cơ hội, ông Sáu nói ngay. Vâng, tôi xin lỗi về chuyện sáng ngày hôm nay. Tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của cậu. Có đuổi việc tôi cũng được. Ông có biết cả một buổi sáng nay tôi đã bị bên chủ đầu tư mắng chửi thậm tệ như thế nào hay không? Tôi biết. Nhưng giờ tôi không có làm gì được. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, để mình có thể không mắc phải sai lầm tai hại này. Tôi thực tình là tôi... Tuấn im lặng một lúc suy nghĩ gì đó. Lát sau thì ông Sáu nhận được câu hỏi. Ông có thực sự thấy mình sai và muốn sửa đổi hay không? Có chứ. Tôi thề, tôi không hề có ý chảnh mảng trong công việc đâu. Được rồi. Thấy hoàn cảnh của ông, tôi cũng không muốn đuổi cho lắm. Thôi được rồi, tạm thời tháng này, ông bị trừ toàn bộ lương. Nếu ông biểu hiện tốt trong thời gian sắp tới, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Ông thấy ý kiến của tôi như thế nào? Nghe tới đây, ông Sáu như chết đi sống dậy vậy. Ông gật đầu lia lịa. Ôi, trời ơi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi không ngờ cậu lại rộng lượng như vậy. Tôi... Đừng vội cảm ơn. Tôi chỉ muốn thấy được thành quả lao động của ông mà thôi. Còn nữa, tạm thời ông cứ ở nhà đã, phục vụ quá trình điều tra của cảnh sát đi. Khi đã ổn thì hãy quay trở lại làm nhé. Dạ vâng vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi cảm ơn cậu. Cuộc gọi ngừng lại. Ông Sáu mừng rỡ ra mặt. Ông gọi to. Phúc! Phúc ơi! Phúc! Nhận ra đứa con trai đã đi ra ngoài mất rồi. Nhưng không sao. Ông nhòm dậy, bước xuống giường để ra chợ mua ít đồ về làm một bữa. Ăn mừng ông không mất công việc này. Bởi vì nói gì thì nói, đây là chỗ ông gắn bó lâu nhất và chế độ đãi ngộ cũng tốt nhất. Thời gian thấm thắt trôi qua, mới đây mà đã hơn một tháng trôi qua rồi. Ông Sáu đã quay trở lại với guồng quay công việc. Vốn lo sợ chuyện như trước lặp lại, nên ông không dám chểnh màng một giây phút nào nữa. Thậm chí còn tỏ ra nghiêm túc hơn rất nhiều. Còn Phúc, anh đang trong khoảng thời gian nghỉ hè, nên cứ suốt ngày rong ruổi trên đường, mong thu thập được vài tin gì hot, viết bài kiếm tiền trang trải cho kỳ học sắp tới. Hai cha con quay về với guồng quay của công việc và cuộc sống. Hôm nay cũng như mọi ngày như vậy, ông Phúc từ chỗ làm trở về, thì Phúc bắt đầu đi đến tòa soạn nộp bài. Quanh quẩn lại, cũng chỉ là mấy bài về tai nạn giao thông, rồi đánh ghen, bóc phốt nhau trong showbiz. Mà những tin tức này, Phúc thường đi theo sau những người cung cấp tin khác, bởi cậu không có quá nhiều mối quan hệ để săn được chúng một cách nhanh nhất. Trông thấy đống bài của Phúc đặt trên bàn, người trưởng phòng chịu trách nhiệm duyệt tin lắc đầu quẩy quậy. Này Phúc, tôi e là tôi không thể đăng bài nào cả đây. Tại sao? Em thấy em viết chỉnh chu lắm mà. Không phải vấn đề đó. Văn phòng của cậu thì không phải bàn rồi. Tôi chưa từng chê bai nó bao giờ cả. Nhưng mà cậu cũng biết trong nghề này mà. Viết hay không thì chưa đủ. Mà cái tin tức nó còn phải nhanh nhạy nữa. Cậu xem đây. Đề tài mà cậu viết có hơn 5-6 tờ báo ra hôm nay rồi. Thì chúng ta đưa nó lên. Liệu có ai thèm đọc nữa cơ chứ? Em... Phúc toan nói gì thêm. Nhưng rồi thôi. Cậu cúi mặt xuống, thở dài đầy ngao ngán. Vâng, em biết rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Không sao. Cậu còn trẻ. Cứ trau dồi thêm đi. À mà này, hình như có lần tôi nghe cậu nói, bố cậu đang làm ở công trình xây dựng Kim Sơn có phải không? Ông ấy làm gì vậy nhỉ? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Nhưng mà bố em làm bảo vệ thôi. Bảo vệ à? Càng tốt. Sao cậu không thử viết về cái câu chuyện kỳ bí xung quanh cái vụ án mạng bên trong ấy đi? Án mạng? Phúc nhíu mày thắc mắc. Án mạng nào ạ? Gương mặt của người trưởng phòng kia xem ra còn ngạc nhiên hơn cả Phúc nữa. Ông thoảng thốt nói. Cậu đang đùa tôi đấy hay sao? Cậu chắc biết về vụ án thi thể không đầu ở trong đó rồi còn gì. Dạ vâng, em biết ạ. Thế cậu không nghe bố mình kể gì thật hay sao? Kể gì ạ? Anh cứ nói thẳng ra đi. Em thực sự không biết ạ. Trời đất ơi, cái thằng này hiện đang rộ lên cái tin bên trong ấy. Có mà đấy, oan hồn của người chết kia hiện lên. Mà vụ này hiện tại bên cơ quan điều tra cũng đã tạm hoãn vì không tìm ra bất cứ chứng cứ nào cả. Tôi tưởng bố cậu làm ở trong ấy thì cậu phải là người biết rõ nhất chứ. Em không nghe bố em kể. Và lại giờ giấc đi làm, đi học của hai bố con trái ngược nhau anh ạ. Rất ít khi nói chuyện lắm. Nhưng mà anh gợi ý như thế, ngày hôm nay em về em sẽ hỏi lại xem ạ. Người trưởng phòng gật gù. Được rồi, cậu cứ về xác minh hộ tôi đi. Sở dĩ tôi có hứng thú với tin này là vì từ ngày xảy ra án mạng thì bảo vệ của bên bố cậu làm họ cũng nghiêm ngặt hơn. Đâm ra cánh săn tin của mấy tờ báo không thể nào vào trong để tìm hiểu được. Mà nếu không có ma cỏ gì thì bí ẩn của nó cũng đủ hút tin rồi. Nạn nhân là một người nghiện hút vô gia cư. Tuy vậy nhưng anh ta lại không có thù oán với ai. Những mối quan hệ xung quanh cũng không có thấy dấu hiệu nào của động cơ giết người cả. Để có thể ra tay tàn độc như vậy, tôi nghĩ có thể là do trong một lần lẻn vào đây hút chích ma túy, nạn nhân đã bị một người bạn nghiện của mình lên cơn, rồi cuồng sát cũng nên. Nghe tới đây, Phúc cũng đã ngầm hiểu ra. Ông ta đang gợi ý cho cậu dùng mối quan hệ của bố con mà vào trong cuộc điều tra này viết bài. Rời khỏi tòa soạn, Phúc không một chút chần chừ mà chạy ngay về nhà. Về tới nơi, thấy bố đang nằm ngủ ngon lành, nên cậu đành gác sự thắc mắc trong lòng của mình lại. Tranh thủ thời gian chờ đợi, Phúc lên mạng tìm thêm thông tin về vụ án mạng kia. Quả nhiên, trên mạng xã hội có rất nhiều những câu chuyện huyễn hoặc, thêu dệt lên có phần tâm linh, ghê rợn lắm. Đọc tới đâu, Phúc thì phì cười tới đó, bởi không cần biết nó có phải thật hay không. Nhưng từ bé tới giờ, Phúc không biết ma quỷ là gì cả. Hay nói đúng hơn là anh không có khái niệm về cái thế giới vô hình đó. Mãi cho tới giữa trưa thì ông Sáu mới dậy. Và Phúc tất nhiên là đã hỏi ngay rồi. Bố, bố ơi, chỗ làm của bố có ma phải không? Thằng này, mày bị dở người hả con? Ông Sáu vừa đưa tay lên xoa xoa cổ vừa nói. Không, con hỏi nghiêm túc đấy. Là chuyện công việc đó bố ạ. Phúc kể luôn chuyện mà người trưởng phòng của mình đã gợi ý cho mình. Nghe xong thì gương mặt của ông Sáu lộ rõ cái vẻ đăm chiêu. Một lát sau, thấy con trai thúc giục quá nên ông đành nói. Ôi giời, thôi được rồi, mày ngồi đây để bố kể cho mà nghe. Ánh mắt của ông Sáu hướng về phía đằng cửa sổ, hồi tưởng lại cái khoảng thời gian mà ông đã từng trải qua. Từ sau cái ngày hôm bố quay lại làm ấy, thì có nghe mấy người bảo vệ trực thay cũng đã kể lại rằng cứ đêm đêm họ hay nghe thấy tiếng người khóc lóc rên rỉ ở trong hiện trường vụ án. Ban đầu thì bố không có tin, nghĩ rằng họ biết bố là người trực đêm xảy ra vụ ấy nên mới tìm cách châm chọc. Thế nhưng đúng tối ngày hôm đó, bố đã được trải nghiệm, chính xác là 11 giờ đêm, cái giờ mà bản thân cảm thấy là buồn ngủ nhất. Rút kinh nghiệm từ lần trước, bố không dám ngồi một chỗ nữa mà đứng lên, xách theo ly cà phê đen đậm đặc rồi lần mò đi lòng vòng cho tỉnh táo. Càng đi sâu vào bên trong, bố càng cảm thấy có điều gì đó lạnh lẽo và hoang vắng lắm. Mặc dù đang là mùa hè, trời rất oi bức. Đi thêm mấy bước nữa, bố nhận ra mình đang đứng trước cái sảnh có thi thể hôm trước. Nhưng đáng nói đó chính là bố đã có ý định tránh né nó rồi. Ấy thế mà không biết hiểu vì sao, lòng vòng một lúc lại đi đúng đến nơi đấy. Đang loay hoay định quay trở về thì đột nhiên bố giật mình, trông thấy ở trong góc tường hình như có một cái bóng vừa vụt qua. Theo phản xạ nghề nghiệp, bố liền đưa đèn pin và dọi thẳng vào bên trong chỗ đó. Kỳ lạ là chẳng có ai ở đấy chứ. Bố lên tiếng hỏi, không quên đưa tay vào trong bộ đàm gọi cuộc gọi khẩn cấp nếu như có phát hiện kẻ lạ đột nhập. Ai đó? Ai ở trong đó vậy? Gọi liền mấy tiếng, bên trong chẳng hề có ai phản hồi cả. Bố đặt ly cà phê xuống đất, từ từ bước vào bên trong. Bởi nó đang treo vốn, không có ai bên trong thi công, cho nên nền nhà xây dở kia, cái vệt sơn vẽ hình thi thể người vẫn còn nằm rõ ở đó. Hơi có chút ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện lần trước, nhưng trách nhiệm về công việc có sức mạnh riêng của nó. Nó thúc đẩy bố bước đi thêm mấy bước nữa. Ánh đèn trên tay vẫn cứ rọi thẳng tới. Dạo hết cả sảnh mà không có thấy ai cả, bố mới thở phào nhẹ nhõm. Mà vừa rồi chắc là mình hoa mắt mà thôi. Đưa mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 12 giờ rồi. Cũng không còn buồn ngủ nữa, nên bố định quay lại buồng canh mà ngồi nghe cải lương. Ấy thế mà vừa bước ra ngoài sân, hai tai nghe rõ ràng là có tiếng người khóc vang lên. Bố giật mình, quay ra sau rồi dọi thẳng đèn pin về hướng ấy. Vẫn không thấy ai cả, nhưng tiếng khóc thì vẫn còn ở đó. Nó mỗi lúc một to hơn. Biết được mình đã động chạm tới người khuất mày khuất mặt rồi, nên bố đã liền nhanh chóng rời khỏi, chạy vào trong buồng gác. Bố chắp tay niệm Phật, tưởng đâu thoát rồi chứ. Vậy mà tiếng khóc thì cứ văng vẳng ở bên tai vậy, giống như âm hồn của người kia đang ở ngay cạnh mình mà kêu khóc ấy. Cũng may trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, bố nhớ ra bùa mà lần trước ở trên chùa đã thỉnh về và được để ở trong ví. Bố liền nhanh chóng lấy ở trong ví ra, rồi bắt đầu đọc chú đại bi. Tiếng khóc cũng dần dần tan biến. Từ hôm ấy tới giờ, đêm nào bố cũng mang theo lá bùa mỗi khi đi tuần quanh khu đó cả. Chưa hết, không biết nghe tin đồn từ đâu mà cánh nhà báo phóng viên lại liên tục mò tới. Nhưng bố đây có cho vào đâu. Nhỡ họ có ý đồ gì thì sao cơ chứ. Ông Sáu kể tới đây thì ngưng lại, khẽ thở dài một hơi. Phúc không quá tin, nhưng cậu biết là bố mình đâu có nói dối. Cộng với vẻ mặt có phần biến sắc của ông, tay chân thì da gà nổi lên cuồn cuộn. Chỉ bấy nhiêu thôi đó cũng đủ để xác minh tính chân thực của câu chuyện này rồi. Và tất nhiên là Phúc không thể để cho mọi chuyện trôi qua như thế một cách dễ dàng. Cậu xích chiếc ghế lại gần hơn rồi thì thầm. Bố ơi, bố, con có chuyện này muốn nhờ bố giúp. Chuyện gì? Ông Sáu nhíu mày hỏi. Nhưng ông cũng nhanh chóng đoán ra được dụng ý của cậu con trai. Ông lắc đầu quầy quậy rồi thốt lên. Không được, không được đâu con, không có được đâu. Bố ơi, bố suy nghĩ kỹ đi. Giờ trong ấy đâu có còn thi công nữa đâu. Bố cho con lẻn vào bên trong ca làm của bố. Con chỉ cần thu thập một chút thông tin rồi viết bài là xong. Cực chẳng đã, nó có liên quan đến tương lai của con của bố luôn đấy. Nên con mới phải nhờ bố như thế này. Con biết là trái nguyên tắc, nhưng mà bố linh động cho con đi. Đúng thật, đây là lần đầu tiên Phúc năn nỉ ông Sáu bằng một cái giọng điệu van nài như vậy. Ông nghiêm mặt lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. Chẳng biết ông nghĩ đến những chuyện gì ở trong đầu nữa. Nhưng lát sau, ông thở dài, gật gù nói với Phúc. Được rồi, nhưng mà phải tranh thủ đấy nhá. Để cho yên tâm hơn, bố sẽ đi thỉnh cho con một lá bùa đeo vào trong người vậy. Phúc gật gù, cậu hết sức hào hứng, mong cho tới ngày được đến tận cái hiện trường ma ám kia để mà thu thập tin tức. Có thể nói, đây là một cái nguồn tin độc quyền, chỉ có một mình Phúc có mà thôi. Cuối cùng cái ngày quan trọng ấy cũng đến. Phúc dành nguyên cả một buổi chiều hôm ấy để ngủ, dành sức thực hiện kế hoạch của mình vào ban đêm. Đúng 9 giờ tối, hai bố con chạy trên chiếc Honda của ông Sáu tới gần công trường thì ngừng lại. Phúc leo xuống, đứng phục ở một gốc cây lớn. Còn bố của cậu thì tiếp tục chạy đến phía buồng gác. Gần một giờ đồng hồ sau, lúc này những người bảo vệ khác đã đi về hết thì cậu mới từ từ tiến lại. Phúc còn cẩn thận hơn khi khoác lên người một bộ quần áo đen thui từ đầu cho đến chân. Ngộ nhỡ có ai phát hiện thì cũng không nhớ nổi mặt của cậu. Trông hình dáng của con trai như vậy, ông Sáu liền cảm giảm. Giời đất ơi, cái thằng này, đi ăn trộm hả con? Lúc nãy mày đâu có mặc kín như vậy chứ. Phúc phì cười. Không sao đâu bố, con cẩn thận cho cả bố luôn đấy. Nhỡ có người đến bất ngờ thì bố cứ chi hô lên là có trộm. Có như thế thì con còn phi thẳng qua hàng rào rồi chạy mất. Sao? Bố thấy con có chu toàn hay không? Thôi, đừng có tinh tướng. Lo mà vào đi nhanh nhanh lên, rồi về sớm. Mà mày có đem theo lá bùa của bố đưa không hả con? Kẻo sinh chuyện thì lại khổ đấy nhá. Đây đây, bố yên tâm. Vừa nói, Phúc vừa đưa tay vỗ vào cái túi áo của mình. Hễ có chuyện gì thì cứ gọi to một tiếng, bố sẽ chạy vào ngay. Vâng, con biết rồi, khổ lắm. Không nói thêm nữa, Phúc bắt đầu lần mò đi ra đằng sau. Còn ông Sáu thì quay trở lại buồng gác của mình tiếp tục công việc. Theo đúng như chỉ dẫn của bố mình thì Phúc chỉ chưa mất đến chục phút thì đã trước mắt của cậu là hiện trường của vụ án mạng kia rồi. Phúc có thể biết chắc là như vậy là dựa theo cái vết sơn ở dưới nhà. Cái đèn pin cầm tay được bật sáng hết cỡ. Kèm theo bên người của Phúc là một chiếc camera gắn ở trong túi áo của anh để quay lại toàn bộ những gì xảy ra ngay lúc này. Phúc thầm nghĩ, nếu như có ma quỷ xuất hiện thì nó sẽ được ghi lại hết vào trong thẻ nhớ. Bước vào bên trong, nhớ lại câu chuyện mà ông Sáu đã kể, Phúc cẩn thận lia hết đèn pin mọi ngóc ngách. Sau khi chắc chắn là không có ai ở bên trong thì anh mới từ từ cất tiếng gọi. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Dứt câu thì Phúc tự cười chính bản thân của mình. Bởi theo những gì quan sát từ nãy cho tới giờ, làm gì có người ở đây ngoài cậu? Và nếu như sau câu hỏi này có tiếng trả lời Phúc thì thực sự là cậu sẽ làm gì? Liệu cậu có còn giữ được sự bình tĩnh trước câu chuyện tâm linh huyền bí này hay không? Sự hoang mang của Phúc được gạt bỏ đi, bởi không hề có ai đáp lại Phúc hết. Tiếp đến, cậu vờ quay lưng đi ra ngoài giống như ông Sáu lúc trước. vẫn chẳng có chút động tĩnh gì cả. Có chăng chỉ là cái cảm giác ơn ớn ở sống lưng mà thôi. Nhưng ở trong cái hiện trường của vụ án mạng kinh hoàng kia thì hiện tượng này không là tránh khỏi được. Nói chung, gần nửa giờ đồng hồ ở trong cái sảnh này thì Phúc thấy mọi thứ đang đi theo đúng logic, hoặc chí ít thì cậu cũng có thể có cho mình được một sự lý giải hợp lý. Đi hoài cũng mỏi chân, thế là Phúc quyết định ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện chỗ mấy vệt sơn kia. Cậu bắt đầu lấy thêm một cái điện thoại ra, rồi chụp vài cảnh nho nhỏ. Phúc thầm nghĩ, chắc cũng chỉ có mình mới có được những tấm ảnh này mất. Nhưng mà dựa vào những gì ở đây từ nãy đến giờ, thì nếu như để viết được một bài báo hoàn chỉnh, quả thực là rất khó. Chẳng có một chút dấu hiệu nào có ma cỏ cả. Rồi bất giác, Phúc đưa cái ánh mắt nhìn xuống camera dán trước ngực áo của mình. Cậu hy vọng về đến nhà, xem lại đoạn quay phim được ở bên trong đó thì sẽ tìm ra được thứ gì có ích cho bài báo. Cứ ngồi như thế qua 12 giờ khuya, cái giờ mà theo người ta nói là giờ ma quỷ lộng hành nhiều nhất. Mọi thứ vẫn im ắng lắm. Phúc đứng lên, phủi ở sau mông quần rồi thở dài ngao ngán. Ôi, xem ra nơi này không có ma thật rồi. Nói là vậy, nhưng sự tò mò trong người của Phúc thầm ước muốn rằng ngay trong giờ phút này đây, cậu có thể thấy được hay thậm chí chỉ cần nghe được một chút gì đó có dấu hiệu của nạn nhân đã khuất kia. Cho dù có sợ hãi thực sự, nhưng ít ra cậu cũng còn có thứ để mà viết. Cuối cùng vẫn chẳng có cái gì xảy ra cả. Trông thấy đứa con trai thất thểu bước ra, ông Sáu hất hàm hỏi, sao rồi, có thấy được cái gì không? Không bố ạ, chẳng có cái gì cả. Phúc lắc đầu quậy quậy. Thôi thế cũng tốt rồi, chắc người ta siêu thoát rồi, không có còn lại ở đây đâu. Lo mà tranh thủ về đi, cứ lấy xe của bố mà đi, sáng bố bắt xe ôm về cũng được. Phúc nghe thế vậy thì gật gù, vươn vai lên xua tan đi cái cảm giác mệt mỏi, rồi leo lên xe chạy một mạch về nhà. Nhưng giờ không phải là lúc ngủ, bởi Phúc còn một đoạn video trong camera nữa cơ mà. Từ giờ cho tới sáng thì còn hơn 4 tiếng đồng hồ nữa. Hy vọng trong khoảng thời gian này, anh có thể tìm thấy được một chút thông tin hữu ích. Màn hình máy tính trong phòng bật mở lên. Phúc một tay nốc chai nước mát vừa lấy ở trong tủ lạnh ra, tay còn lại thì cắm cái thẻ nhớ của chiếc camera vào ổ CPU. Một tệp tin quen thuộc được hiện lên. Không một chút chần chừ, Phúc nhấn ngay vào nó. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo làm cho cậu phải khựng lại, há hốc mồm kinh ngạc. Nguyên một đoạn video gần 3 giờ đồng hồ đã bị lỗi, không mở được tập tin. Điều mà suốt 2 năm qua, từ khi mua cái camera này sử dụng, thì Phúc chưa lần nào gặp phải nó cả. Cậu loay hoay nửa giờ đồng hồ, mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa để nhờ bạn mình giúp đỡ. Nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Đoạn video đã hỏng, không mở được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phúc không thể nào biết được có chuyện gì thực sự đã xảy ra hay không. Cả đêm ngày hôm ấy, Phúc nằm ở trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bực bội. Không, không thể như thế được. Hẳn là phải có nguyên do nào đó. Hay là... Phúc nghĩ đến khả năng có thể thế lực tâm linh nào đó can thiệp. Cậu nhớ lại, có một lần xem ở trên mạng, thấy có những chuyện, những người bị ma bắt kể lại rằng hầu hết những thiết bị điện tử khi gặp ma thì đều bị mất sóng, bị hỏng hoặc không quay phim được. Cuối cùng thì Phúc nhớ đến một người mà có thể giúp cậu trong chuyện này. Chí ít là từ giờ cho đến sáng mai, Phúc vẫn tin là như vậy. Trời vừa hửng sáng, Phúc nhòm dậy khỏi giường, lục tung danh bạ điện thoại của mình. Lát sau, cậu reo lên bởi mình đã tìm ra được thứ mình cần tìm. Hùng, hy vọng là cậu không để bụng chuyện cũ. Người tên Hùng được Phúc nhắc tới đây là một người bạn năm nhất đại học của cậu. Sở dĩ là bạn năm nhất là bởi vì Hùng chỉ học tới đây thì nghỉ mất. Mà nguyên nhân chính cho việc giang dở này chính là Phúc. Bởi hai người cùng theo đuổi một cô gái trong trường. Cô này nghe đâu trước đó đã chấp nhận quen Hùng, nhưng không hiểu sao. Sau đó lại qua lại với Phúc. Mọi chuyện vỡ lở, Phúc không hề biết được vì cả hai người kia không ai công khai. Hùng nghỉ học, cô gái kia thì chuyển khoa. Chỉ có Phúc là ở lại và bị mang tai tiếng là cướp người yêu của bạn cho tới tận bây giờ. Cũng vì thế mà cậu không muốn quen ai nữa. Hiện tại, Phúc chọn Hùng để nhờ vào chuyện này là bởi thời gian hai người còn thường xuyên nói chuyện với nhau, thì cậu biết được Hùng là con cháu của nhà thầy cúng. Cậu ta từ bé cũng được theo cha và ông nội của mình học thuật. Nếu như trong hiện trường án mạng kia có ma, thì chính Hùng sẽ là người xác nhận điều ấy cho Phúc. Alo? Tiếng của người cất lên ở đầu dây bên kia ngắt ngang luồng hồi ức của Phúc. Cậu ấp úng thấy rõ. Hùng, là tôi, Phúc đây. Có còn nhớ không? Tất nhiên là còn. Tôi làm sao có thể quên được chứ? Sao? Cậu gọi tôi làm gì? Mới đám cưới à? Không. Nghe Hùng nhắc tới đây thì Phúc biết cậu ta cũng còn ghim chuyện cũ. Nhưng nghĩ đến đại sự của bản thân nên Phúc vẫn kiên trì. Cậu từ tốn nói. Hùng này, chúng ta có thể đừng nhắc tới chuyện cũ được không? Lần này tôi có chuyện nhờ cậu đấy. Phúc bắt đầu kể hết mọi chuyện cho đối phương nghe. Ở bên đầu dây bên kia, Hùng cũng yên lặng lắm. Lát sau, khi Phúc kể xong thì cậu ta trả lời lại bằng một cái giọng có phần cộc lốc. Nói qua điện thoại không tiện đâu. Chưa đây tới nhà tôi đi. Đem theo cái thẻ nhớ kia nhá. Có nhớ số nhà không chứ? Nhớ. Tôi nhớ. Phúc vội vàng trả lời. Cảm ơn Hùng nhá. Tôi sẽ... Chưa kịp nói hết câu thì tiếng tít tít vang lên. Phúc gác máy xuống giường, thở dài một cái. Đúng thật việc này không có dễ chịu với cậu một chút nào cả. Đúng 1 giờ chiều, sau bữa cơm trưa với bố thì Phúc xách túi chạy qua nhà của Hùng. Trí nhớ của cậu vẫn không đến nỗi tệ. Tuy nhà Hùng nằm sâu ở trong hẻm, nhưng chỉ mất gần nửa giờ đồng hồ thì Phúc đã đến nơi. Hùng đã ngồi sẵn ở trong nhà đợi. Trông thấy Phúc, cậu ta hất hàm. Nó đâu rồi? Đây. Phúc vừa nói vừa đưa tay vào trong túi áo lấy ra thẻ nhớ. Và khi thấy nó, ánh mắt của Hùng nheo lại, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Cậu ta lắc đầu nói. Âm khí nhiều như thế này thì là hỏng là đúng rồi chứ còn gì. Âm khí? Tất nhiên là Phúc chẳng hiểu gì rồi. Hùng đứng dậy, đưa tay cầm lấy chiếc thẻ nhớ. Cậu dùng mình một cái, hai mắt nhắm tịt lại như thể lên cơn động kinh vậy. Phúc toan định gọi người tới giúp, nhưng chợt nhớ ra nghề nghiệp của Hùng, nên cậu cứ thế kiên nhẫn đứng nhìn. Khoảng hơn 10 phút sau, thì Hùng từ từ mở mắt, thở hồng hộc như thể vừa chạy hàng chục vòng xung quanh khu phố vậy. Mồ hôi thì nhễ nhại ở trên trán. Hùng lắc đầu nói, không ổn rồi. Cái vòng ở đó rất có thể đã thành quỷ. Đêm ngày hôm qua, không hiểu sao cậu lại có thể bình thường mà rời khỏi đó được cơ chứ. Cậu có bùa chú hay vật gì hộ mệnh hay không vậy? Nghe Hùng nói tới đây thì Phúc mới sực nhớ ra. Cậu gật đầu xác nhận. Có, bố tôi có đưa cho một lá bùa đây. May đấy, nếu không có nó thì sáng nay tôi không có đứng ở đây đâu. Mà rất có thể là đã đi viếng đám tang của cậu rồi. Cái gì? Phúc thốt lên kinh hãi. Cậu đừng có đùa như thế chứ. Tôi biết chúng ta có phải chuyện hiểu lầm với nhau, nhưng cũng đừng vì vậy mà chú ẻo tôi như thế. Hùng phì cười, đưa trả lại cái thẻ nhớ cho Phúc, rồi thẳng thừng nói. Thế thì cậu tới đây làm gì? Mời cậu về cho. Tôi... Phúc bối rối lắm. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên rồi. Tôi chẳng phải vì hiềm khích trước mà tôi nói với cậu vậy đâu. Tôi cũng tôn trọng tổ sư, tôn trọng nghề nghiệp của mình cơ mà. Phúc gật gù, nhưng chưa kịp nói gì thì Hùng đã hào hứng nói tiếp. Cậu về chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta cùng đi. Cái gì? Đi đâu? Thì đi bắt ma. Chẳng phải cậu tới đây nhờ tôi đi bắt nó hay sao? Không. Tôi thực ra chỉ muốn xác minh xem thực sự nó có tồn tại chuyện này hay không. Chứ bắt người ta làm gì chứ? Cậu không bắt thì tôi bắt. Cái vòng này nó hung dữ lắm. Giữ lại chỉ tổ hại người mà thôi. Nói thì nói như vậy thôi, chứ làm sao Phúc không đi cho được. Cậu liền nảy ra trong đầu của mình một ý tưởng. Đó chính là sử dụng luôn cái nghi thức bắt ma của Hùng để mà viết bài. Chắc hẳn có sự tham gia của một thầy Pháp được mời tới sẽ tăng tính xác thực lên nhiều. Có khi đây sẽ là tin chấn động của cả thành phố cũng không chừng. Nghĩ như vậy nên Phúc đã chen vào. Tôi đi theo nữa. Tôi cũng có mục đích viết bài của mình cơ mà. Hơn nữa, không có tôi thì bố tôi không cho cậu vào đâu. Được. Hùng gật đầu. Giờ thì cậu về đi. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Rời khỏi căn nhà của bạn, Phúc ra về với vẻ hào hứng lắm. Không biết rốt cuộc hình thù của con ma nó như thế nào. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhận ra mình có còn một khó khăn nữa. Đó là ông Sáu. Không biết ông có cho phép cậu đưa thêm Hùng vào trong ấy đêm nay hay không. Sự lo sợ của Phúc càng ngày càng rõ ràng hơn khi ông Sáu lớn tiếng gắt lên. Cái gì? Mày bị điên hả con? Đêm qua ghé qua một lần thôi, giờ lại đem người ngoài vào nữa. Không được, không được đâu. Bố phải thông cảm cho con chứ. Con cũng không còn cách nào khác. Tao nói không là không. Mày biết ở đó nguy hiểm như thế nào chứ. Không phải cứ có lá bùa là xong xuôi đâu. Giờ còn đòi đi bắt ma nữa. Phúc toàn định thuyết phục thêm, rồi lại thôi không nói nữa. Bởi cậu biết ông Sáu không thể chấp nhận chuyện này cho cậu được. Càng nói thì ông càng thêm bực tức mà thôi. Phúc im lặng, nhưng tất nhiên là không phải từ bỏ việc đó rồi. Đêm hôm qua, Phúc nhớ lại trong lúc đi lòng vòng thì cậu trông thấy có một cái cây bàng lớn nhánh chìa ra bên ngoài đường vào tận bên trong bức tường bao ngăn của công trình. Nếu ông Sáu không cho cậu vào, thì cậu sẽ tự trèo vào. Giữ nguyên cái ý định đó, đúng 10 giờ tối, Phúc và Hùng, hai cái bóng đen thui, lần mò trong bóng tối, bước tới dưới gốc cây bàng cổ thụ kia. Đêm nay có mưa, cơn mưa không lớn lắm, nhưng cứ rả rích, kéo dài không ngớt. Và điều này thì lại càng thuận lợi cho hai người hơn. Vì trời mưa, chắc hẳn ông Sáu sẽ không ra khỏi buồng canh gác của mình. Ngoài ra tiếng mưa rơi xuống cái mái tôn cũng giúp át luôn đi cái tiếng động mà hai người có thể gây ra bên trong. Sau gần chục phút đồng hồ loay hoay thì cuối cùng cả hai cũng nhảy được vào khuôn viên của công trình. Trời bắt đầu đổ mưa to hơn. Phúc nhanh tay chỉ về phía cái sảnh trước mặt. Nó kia kìa. Vừa nói, cậu vừa kéo cái áo khoác lên chùm lên trên đầu của mình rồi chạy đi. Hùng cũng nhanh chóng bước theo. Trên tay của cậu ta là một cái túi to tướng. Phúc có hỏi bên trong có đựng thứ gì thì Hùng chỉ cười mà thôi. Cậu ta nói, đến đó rồi biết. Cả hai vô tới nơi, Phúc không dám bật đèn pin lên bởi sợ ông Sáu sẽ phát hiện. Thành ra bên trong cái sảnh lúc này tối đen như mực vậy. Mãi cho tới khi Hùng thắp một cây nến nhỏ lên thì mọi thứ lờ mờ mới hiện ra. Cũng giống như đêm ngày hôm qua, trong cái sảnh trống trơn, không có một bóng người nào cả. Phúc bắt đầu ấn nút quay camera. Lần này nó đã được Hùng dùng bùa chú dán lên với lời khẳng định chắc nịch. Đảm bảo với cậu, không có tà ma nào động vào nó được nữa. Trở lại với hiện thực, Hùng đặt túi đồ của mình xuống, mở nó ra. Lúc này Phúc mới thấy ở bên trong có một bó hương, một ít trái cây, bỏng gạo và đặc biệt là một thanh kiếm bằng gỗ. Nó được chạm khắc một cách khá tinh xảo. Cậu thì thầm, thì ra đây là đồ nghề của cậu. Hùng sau khi bày hết đống đồ ra đất thì bắt đầu nhắm mắt lại lâm dâm niệm chú. Tất nhiên Phúc không hiểu thứ gì ở trong ấy rồi. Hơn nữa, không biết có phải do trời mưa hay sự hiện diện của vong hồn mà từng cơn ớn lạnh cứ thế xuất hiện trong người của cậu. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Hùng ngưng đọc chú, nheo mắt rồi lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Thấy vậy Phúc liền hỏi, này, không sao chứ? Quái lạ thật, Hùng thì thầm. Cái bài chú gọi vong hồn không có tác dụng nào hết. Cái vong này nó trốn đi đâu vậy rồi? Sao, không thấy à? Hay là người ta đã siêu thoát rồi? Không, âm khí dày đặc như thế này cơ mà. Chỉ còn một khả năng là nó đã bị phong ấn. Cái gì? Hùng càng nói thì Phúc càng chẳng hiểu gì. Nhận thấy cái vẻ mặt ngờ nghệch của bạn mình, Hùng từ tốn giải thích. Cái vong này là vong dữ, nên rất có thể một người nào đó đã chuộc bùa về để trấn nó lại. Cái bùa này xem ra được luyện từ một vị thầy pháp khá cao tay ấn. chứ không đơn giản đâu. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Hùng lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại. Cậu ta không đọc nữa, nhưng cứ như một pho tượng vậy. Trời mỗi lúc mưa lại càng nặng hạt hơn. Phúc thì sốt ruột lắm, không biết Hùng đang bày trò gì nữa đây. Nhưng cậu cũng chỉ còn nước chờ đợi mà thôi. Gần 12 giờ, Hùng mở bừng mắt ra, trợn trừng lên trông đáng sợ lắm. Tiếp đến cậu ta ngước mặt lên nhìn Phúc. Này, cậu đã làm chuyện đấy với con gái bao giờ chưa? Trước câu hỏi có phần tế nhị này thì Phúc đỏ ửng mặt cả lên. Hỏi cái gì vậy? Giờ mà cậu còn hỏi đùa được hay sao vậy? Không, tôi không đùa. Cậu phải trả lời thật cho tôi biết. Đêm nay có thành công được hay không là phụ thuộc cả vào nó đấy. Phúc ngờ người ra, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng xác nhận. Tôi chưa. Hùng phì cười. Cái điệu cười này đúng là có phần châm chọc lắm. Hắn hơi khó chịu, cậu gắt lên. Rồi, thì giờ nói đi xem nào. Nếu không có liên quan đến chuyện chúng ta đang làm thì coi chừng tôi đấy. Đừng có mà giỡn mặt. Cậu từng nghe tới chuyện vong nhập xác chưa? Cái gì? Phúc tiếp tục thốt lên. Này, đừng có mà... Đúng rồi. Hiện cái vong đang bị trấn yểm lại, nên tôi không thể thấy nó được đâu. Cũng may, người luyện bùa yểm này cùng đạo phái với tôi. Giờ tạm thời không tìm được lá bùa ấy để phá đi, thì chỉ còn cách dùng một thân thể nam nhân, còn là đồng tử, rồi cho vong hồn kia nhập vào. Như thế thì mới có thể giao tiếp được. Thật chứ? Phúc mơ hồ hỏi lại. Tôi cứ thấy thế nào ấy? Người chết nhập vào xác, có bị gì hay không vậy? Hùng lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao lại có một người đàn ông con trai nhút nhát như vậy chứ? Cậu đúng thực là chẳng xứng đáng làm tình địch của tôi chút nào. Có vẻ như câu khích tướng này của Hùng có tác dụng thật. Bởi mặt Phúc đỏ ao ao, cậu hùng hổ nói. Được rồi, làm thì làm. Tôi sợ cậu chắc. Hùng mỉm cười, chỉ xuống đúng cái chỗ vạch sơn vẽ ở dưới đất kia. Ngồi đi, cởi áo ra. Sao? Cởi áo á? Phúc ấp úng. Lại sợ rồi à? Ai bảo thế? Tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Phúc nghiến răng, tự trách bản thân của mình đã sai lầm khi đã mời Hùng tham gia cùng mình. Cậu cởi hai chiếc áo đang mặc trên người ra, để lộ khuôn ngực trần rồi ngồi xuống. Lúc vừa đặt mông vào nền đất kia, sự lạnh lẽo của nó làm cho Phúc giật mình một cái. Nhưng không muốn trở thành chủ đề cho Hùng châm chọc nữa, nên cậu đành ngồi yên chờ đợi. Tiếp đến, Hùng lấy thêm ra một cái chén nhỏ, cắt máu ở bàn tay của mình, rồi nhỏ vào. Số máu trong chén được cậu ta lấy vẽ lên trên ngực của Phúc. Không biết là Hùng vẽ hình hay viết chữ nữa, nhưng Phúc chỉ thấy nó giống với một đống ngoằn ngoèo mà thôi. Vẽ xong, Hùng thì thầm nói bên tai của Phúc. Nhắm mắt lại. Có bất kỳ chuyện gì cũng không được mở mắt ra. Nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Tôi có đang quay phim lại đấy. Đừng có thừa thời cơ mà dở thói châm chọc tôi đấy nhá. Hùng không trả lời. Gương mặt của cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc thấy rõ. Tiếng niệm chú lại vang lên. Và đúng là Phúc không mở mắt ra lúc này là một quyết định chính xác. Bởi ở đằng sau lưng của cậu, một cái bóng đen lờ mờ đã xuất hiện. Và tất nhiên, nó là một cái bóng không đầu rồi. Phúc bắt đầu nhận thấy cơ thể của mình có sự chuyển biến rõ rệt. Mới vừa rồi, cậu còn cảm thấy lạnh, nhưng đến giờ thì nó chuyển qua sang nóng. Hơi nóng không ở ngoài da, mà nó như là ở trong những mạch máu của Phúc luân chuyển đi khắp cơ thể vậy. Hai mắt của cậu như muốn mở ra để xem có chuyện gì. Nhưng nhớ tới lời nói của Hùng nên Phúc đã đành thôi. Luồng hơi nóng chạy được một lúc nữa thì ngưng lại. Thay vào đó là cơn lạnh quay trở lại. Cơn lạnh này nó không phải do thời tiết ở bên ngoài, mà Phúc cảm giác như cơ thể của mình đang bị đóng băng. Cậu thử cử động ngón tay nhưng cũng không hề được. Hình như biết được sự khó chịu này của bạn mình, Hùng tiếp tục thì thầm động viên. Ráng chịu đi. Sắp xong rồi Phúc, đừng có mở mắt ra. Đừng có mở mắt ra. Giọng nói của Hùng càng lúc càng mờ nhạt dần. Hai tay của Phúc ù đi. Cổ họng thì như bị ai đó bóp chặt lại. Cảm giác khó chịu mỗi lúc một gia tăng. Phúc thầm nhủ không biết mình phải chịu cái tình trạng này thêm bao nhiêu lâu nữa đây. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, thì một tiếng rên rỉ nổi lên bên tai của Phúc. Dựa theo âm thanh này, thì anh có thể biết được nó phát ra từ sau lưng của mình. Là Hùng đang trêu chọc mình hay sao? Phúc thầm nghĩ, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, bởi tiếng rên này không phải là giọng điệu của Hùng. Vì vậy, cơn ớn lạnh bây giờ mới thực sự xuất hiện. Phúc nhắm chặt hai mắt của mình lại, đầu của cậu bắt đầu lâng lâng. Ở trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, cậu đã thầm nghĩ, liệu mình có được an toàn hay không? Có chuyện gì xảy ra hay không vậy? Hồn ma của người bị giết chết kia đang hiện ở sau lưng của cậu ư? Càng nghĩ thì Phúc lại càng sợ. Và rồi Phúc thấy hình như mặt đất dưới mông của mình đang rung chuyển một cách dữ dội. Chưa hết, tuy nhắm mắt rồi nhưng trong đầu của cậu lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh hết sức ghê rợn. Một người đàn ông bị trói nghiến trên sàn nhà trong tư thế quỳ. Không biết ông ta có còn tỉnh hay không nữa. Và rồi, một người khác xuất hiện. Trên tay là một cái dựa rất lớn, sắc bén lắm. Cả hai cái bóng người này, Phúc đều không nhìn rõ mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dạng mà thôi. Cậu cũng định bước tới để xem cho kỹ hơn, nhưng Phúc nhận ra mình chỉ có thể im lặng quan sát mà thôi. Cái dựa trên tay người đàn ông kia vung lên trên cao, rồi bất ngờ hạ thẳng xuống phần cổ của người đang quỳ kia. Cảnh tượng tiếp theo phải nói là quá kinh hãi đối với Phúc. Theo chiều vung của cái dựa, đầu người kia cũng rơi xuống theo. Nói đúng hơn là Phúc, bằng một cách nào đó, cậu ta đang được chứng kiến cái hiện trường gây án mạng của hung thủ. Không thể chịu được thêm, Phúc mở bừng mắt ra, rồi hét lớn lên một tiếng. Cùng lúc ấy, như có một luồng sức mạnh nào đó hất văng cả Phúc và Hùng ra xa. Cơn đau nhức khắp cơ thể làm cho Phúc nhăn nhó. Phía đối diện, Hùng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng cậu ta cứ nhớn mắt lên, dùng tay bắt ấn loạn xạ như để bắt lấy một thứ vô hình nào đó. Cơn choáng váng mỗi lúc một nhiều làm cho hai mắt của Phúc mờ dần đi. Trước khi ngất, cậu dường như nghe có tiếng của ai gọi tên của mình. Một giọng nói quen thuộc. Tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện, Phúc bối rối lắm. Khi nhận ra đứng ở trong phòng là Hùng và còn cả ông Sáu, chỉ cần nhìn ánh mắt của ông thôi thì cũng đủ biết ông giận dữ như cỡ nào rồi. Bố! Bố! Phúc cất tiếng gọi. Nghe thấy, ông Sáu lật đật chạy đến nơi. Ông nhăn mặt mà gắt. Sao? Còn biết gọi được một tiếng bố à? Mày có biết nghĩ cho cái thân già này hay không cơ chứ? Cứ thích gì làm thì làm. Đúng thật là... Con xin lỗi bố. Nói tới đây thì chuông điện thoại của ông Sáu vang lên. Không biết là ai gọi, nhưng trông ông có vẻ lo lắng lắm. Ông vội vội vàng vàng mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này Phúc lại hướng sự chú ý của mình về phía của Hùng. Có thể nói, nếu vẻ mặt của ông Sáu giận chừng 5 phần thì cái sự giận dữ của cậu ta phải đến gấp 3, gấp 4 lần mất. Hùng, chuyện ở công trường rốt cuộc là sao vậy? Cậu còn hỏi được à? Đúng lúc quan trọng nhất, tôi đang chuẩn bị bắt được nó thì cậu lại mở mắt ra. Cũng may là tôi phản ứng kịp, chứ không cái mạng này cũng không còn đâu. Tôi... Phúc lại nhớ cái cảnh tượng chết chóc kinh dị lúc ấy thì kinh hãi lắm. Cậu lắc đầu lia lịa. Tôi cũng là một người bình thường thôi. Thấy thế ai mà chịu cho nổi. Cậu có thấy như tôi đâu mà nói. Hùng có vẻ bực tức lắm. Bởi lần này không thành công thì không thể áp dụng nó lại thêm một lần nào nữa. Giờ nếu muốn hóa giải được vong hồn bên trong kia thì phải tìm cho ra bằng được lá bùa rồi tiêu hủy nó đi. Cánh cửa phòng được mở ra lần nữa. Ông Sáu bước vào. Lần này thì ông không đi một mình mà dẫn theo một người đàn ông khác. Người này chắc chỉ chừng 30 mấy tuổi là cùng. Ông Sáu tuy lớn tuổi hơn nhưng có phần kính trọng anh ta lắm. Ông nói, cậu Tuấn, đây, thằng Phúc con tôi đây. Cái tên này nhanh chóng được Phúc nhớ ra, chính là cấp trên của bố mình. Anh ta bước tới, nhoẻn miệng cười nhìn Phúc. Chào cậu, khỏe rồi chứ? Vâng, Em khỏe rồi ạ. Phúc ấp úng. Tôi nghe chú Sáu bảo cậu là phóng viên có phải không? Đêm qua nghe đâu cậu đã lẻn vào trong để viết bài rồi bị ngất xỉu hả? Nghe tới đây thì Phúc lo lắng lắm, bởi chuyện này đã vỡ lở ra rồi. Bố của cậu sẽ bị kỷ luật ư? Không, không được. Phúc rối rít xin lỗi. Thưa anh, chuyện em làm này bố em không hề hay biết gì hết. Mong anh đừng trách bố em. Là em. Em nhân trời mưa to nên mới trèo tường vào bên trong. Em xin lỗi anh. Tuấn phì cười. Không có gì. Tôi không phải là một người hẹp hòi đến như vậy đâu. Hơn nữa, bên trong chẳng có đồ gì đáng giá nên không lo mất. Cậu liều mình như vậy, âu cũng là do tính chất công việc mà thôi. Về phần bố của cậu thì cứ yên tâm đi. Tôi không có làm gì ông ấy đâu. Có thật không ạ? Thật. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây là để xác minh xem cậu có thấy ma cỏ hay chuyện tâm linh gì trong ấy hay không. Dạo này người ta đồn thổi nhiều quá. Đâm ra chủ đầu tư, họ cũng không dám rót thêm vốn nữa. Chuyện này Phúc ấp úng thấy rõ. Và tất nhiên, Phúc biết mình phải nói gì rồi. Không anh ạ, em chẳng có thấy ma cỏ gì đâu. Tối qua em bị ngất là do trượt chân. Anh yên tâm, em sẽ viết một bài để đính chính lại. Đây đúng là những gì mà Tuấn muốn nghe. Anh ta cười lớn hơn, đưa tay lên vỗ vỗ vào vai của Phúc. Khá lắm, cậu đúng là người nhạy bén. Được rồi, cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi nhá. Mọi chi phí trong viện này tôi sẽ gửi trả hết cho. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Phúc gật gù. Và rồi cổ họng của cậu đã cứng lại. Hai mắt của cậu mở to, trợn trừng lên kinh hãi. Bởi trong mắt của Phúc bây giờ đang hứng trọn cánh tay của Tuấn. Hay nói đúng hơn là hình xăm trên cổ tay của anh ta. Nó rất giống với hình xăm trên cánh tay của hung thủ chặt đầu người mà cậu đã nhìn thấy trong nghi thức gọi hồn đêm ngày hôm qua. Trời ơi! Cái gì thế này? Phúc thầm nhủ ở trong lòng. Cậu cố gắng nhìn kỹ hơn. Nhưng càng nhìn thì Phúc càng thêm sự chắc chắn cho bản thân mình mà thôi. Tuấn có vẻ như không để ý tới thái độ của Phúc lắm. Anh ta quay lưng ra khỏi phòng. Ông Sáu cũng nhanh chóng bước theo để tiễn. Đợi cho hai người đi khỏi, Phúc mới rú lên với Hùng. Trời ơi! Là anh ta! Là anh ta! Nhận thấy cái biểu hiện không được bình thường này của Phúc, thì Hùng vội hỏi ngay. Sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tao thấy hình xăm trên tay của anh ta. Anh ta chính là hung thủ. Cái gì? Hùng cũng chẳng khác gì Phúc. Hai mắt của cậu ta mở trừng trừng. Tiếp đến, Hùng nghe được toàn bộ câu chuyện Phúc kể. Nghe xong, anh vỗ tay xuống bàn thật mạnh. Thế thì đúng rồi. Chẳng trách anh ta lại xuất hiện ở đây, rồi hỏi đủ thứ linh tinh như vậy. Phúc gật gù, anh đưa mắt nhìn Hùng thì thầm. Này, cậu có muốn đưa vụ này ra ánh sáng với tôi hay không? Hùng nhíu mày, bởi cậu ta chỉ là một thầy pháp, còn Phúc là một nhà báo. Cả hai đâu phải là cảnh sát, cũng chẳng có quyền hạn gì điều tra hết. Thế nhưng rồi, cái cảm giác kẻ vừa rồi ở trong phòng này chính là hung thủ, và đặc biệt là gã ta đang hết sức ung dung ngoài vòng pháp luật. Nó khiến cho Hùng không thể nào chấp nhận được. Cậu gật gù thì thầm nói với Phúc. Được, tôi theo cậu. Ngay chiều ngày hôm ấy, Phúc xuất viện, thì hai người nhanh chóng đến tìm hiểu mọi thông tin về người tên Tuấn kia. Đứng trước căn biệt thự sang trọng của anh ta ngay giữa con đường lớn nhất của thành phố, hai người có chút choáng ngợp lắm. Hùng khều tay sang nói với Phúc. Này, nếu là chủ tòa nhà biệt thự này, thì cậu có chắc Tuấn là hung thủ hay không? Hay có khi nào nhìn nhầm hình xăm vậy? Hay là có ai đó cũng xăm giống như anh ta? Không thể nào. Phúc lắc đầu quả quyết. Không chỉ có hình xăm không đâu, mà cả dáng người nữa. Không lẫn đi đâu được. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Chắc chắn là anh ta chứ không phải ai. Hùng gật gù. Cả hai tiếp tục dò hỏi những người dân xung quanh về người tên Tuấn kia. Và theo như lời kể của một bà hàng xóm, thì Tuấn là một người đàn ông hết sức thành đạt. Ngoài ra còn rất lịch sự và nhã nhặn với mọi người. Trong hầu hết những phong trào quyên góp của khu phố, thì anh ta luôn là người đi đầu. Thậm chí, Tuấn còn là người tài trợ chính cho một ngôi trường dành cho trẻ mồ côi trong thành phố. Nếu chỉ có một, hai người nói thì còn nghi vấn, nhưng thật bất ngờ, hỏi ai thì người ta cũng nói tốt về Tuấn cả. Điều này càng làm thu hẹp thêm khả năng giết người của anh ta. Tối ngày hôm ấy, cả hai người nằm vật ra trên giường, Phúc bắt đầu lật lại vụ án mạng trong đầu của mình. Cho tới giờ vẫn không điều tra ra được tung tích của kẻ sát nhân bí ẩn kia. Mà nếu đúng là Tuấn, vậy thì động cơ gây án của anh ta là gì? Nạn nhân có mối quan hệ gì với anh ta? Một người quyền thế, sang trọng như Tuấn mà lại đi giết một kẻ nghiện hút trong khi không có mối thù oán gì hay sao? Càng nghĩ, Phúc càng cảm thấy mình đang dần đi vào bế tắc. Hùng cũng chẳng kém cạnh gì, bởi đã bị phong ấn nên cậu đâu có thể gọi hồn của người chết lên. Hỏi xem anh ta làm sao mà chết, làm sao mà lại bị giết như vậy. Trời càng về khuya, cuối cùng Hùng nói với cái giọng mệt mỏi. Thôi bỏ đi Phúc, tôi nghĩ chuyện này không tìm ra được nguyên nhân đâu. Có khi còn ảnh hưởng tới cả công việc của bố cậu nữa đấy. Không, càng khó tôi lại càng phải làm cho ra nhẽ. Cậu có thấy kẻ giết người này tàn bạo quá hay không? Ai cũng có quyền được sống cơ mà. Thà vô ý gây nên cái chết thì còn có thể bào chữa được. Nhưng chặt luôn cả cái đầu người ta, việc này không thể chấp nhận được. Thế theo cậu, thì giờ phải làm như thế nào? Hùng thở dài. Trước câu hỏi này thì Phúc cũng chỉ biết im lặng. Đúng thật là hiện tại, cậu chỉ có sự quyết tâm mà thôi. Chứ mọi thứ đều như chống lại khả năng Tuấn giết người. Không sao, cứ tiếp tục theo dõi. Tôi không tin anh ta không để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào. Cậu vẫn còn muốn tham gia chứ? Tất nhiên rồi, tôi còn nhiệm vụ của mình cơ mà, cậu quên hay sao? Nếu như Tuấn đúng là hung thủ, thì rất có thể lá bùa trấn yểm cũng là do gã mang về. Chỉ cần tìm ra nó, thì vong hồn kia sẽ bị tôi thu phục ngay. Cả hai người gật gù, tiếp tục nằm chằm chằm suy nghĩ. Sáng ngày hôm sau, Phúc và Hùng tiếp tục chạy đến căn biệt thự của Tuấn để theo dõi. Như thường lệ, khi Tuấn bước ra khỏi nhà thì cánh cổng được tự động đóng kín mít, không có chút khe hở nào để cho người ở bên ngoài có thể nhìn vào bên trong. Đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên cánh cổng lại được mở ra thêm một lần nữa. Và từ bên trong, một người phụ nữ lọ mọ bước ra bên ngoài. Trông cô ta đẹp lắm. Dựa vào nhan sắc và bộ quần áo sang trọng trên người này thì Phúc thầm đoán được đây có thể là vợ của Tuấn. Người phụ nữ tên là Linh được mấy người hàng xóm nhắc tới ngày hôm qua. Cũng giống như chồng của mình, Linh được mọi người ca ngợi lắm. Họ còn bảo hai vợ chồng của cô ta là Bồ Tát sống nữa cơ. Hùng nheo mắt nhìn theo Linh. Cái ánh mắt của cậu ta có chút không được bình thường. Và thật bất ngờ, Hùng bước ra khỏi chỗ hai người đang quan sát, tiến thẳng tới chỗ của Linh. Tiếp đến, cậu ta vờ va phải cô. Hai người choáng váng ngã lăn ra đất. Hùng đứng bật dậy, đỡ Linh lên rồi rối rít xin lỗi. Ôi tôi chết, xin lỗi cô có làm sao không ạ? Thế nhưng Linh lắc đầu, thậm chí không biết nói gì mà bỏ đi. Cái điệu bộ của cô như thể đang gấp gáp lắm vậy. Hùng đứng nhìn theo bóng của Linh cho tới khi cô đi khuất sau dãy phố thì mới quay lại chỗ ngồi với Phúc. Lúc này Phúc đã tò mò lắm rồi, cậu liền hỏi: Này, cậu làm cái gì thế? Hình như cô ta vừa bị đánh thì phải. Cái gì? Phúc nhíu mày hỏi lại. Bị đánh ư? Đúng rồi, tôi thấy dáng đi là nghi nghi rồi. Tới gần thì đúng thực, trên tay và cổ chân của cô ta có nhiều vết bầm tím. Và chúng có cái mới, có cái cũ, chứng tỏ là bị bạo hành trong một thời gian rất dài. Phúc ngỡ ngàng lắm, bởi thông tin này làm sao có thể tưởng tượng ra được chứ. Phúc reo lên. Hay quá, vậy là có thêm một chi tiết rồi, chứng tỏ mức độ bạo lực của Tuấn rồi. Khoan đã, chưa chắc đâu, có thể là một người khác hành hung cô ta thì sao? Và rồi sau một hồi suy nghĩ thì cả hai quyết định thêm Linh vào danh sách đối tượng theo dõi cùng với Tuấn, chồng cô luôn. Theo dự định là như vậy, nhưng qua một tuần kiên trì theo dõi, cả hai chẳng hề thấy có điều gì đáng bất thường cả. Phúc theo dõi Tuấn, còn Hùng thì bám theo Linh. Tuy nhiên những gì cả hai họ thể hiện lại hết sức chuẩn mực, trong sạch lắm. Nó cũng đồng nghĩa với việc càng lúc mọi thứ càng đi vào bế tắc. Hôm nay, hai vợ chồng của Tuấn đi ăn uống ở một nhà hàng với đám bạn của mình. Đây cũng là lần cuối cùng mà hai người Phúc, Hùng đi theo bọn họ. Bởi Phúc quyết định cứ kéo dài như thế này thì chẳng có kết quả gì cả. Kinh phí cả hai cũng có hạn, đâu thể lúc nào cũng cứ bám theo tới đủ chỗ sang trọng được chứ. Phúc thở dài ngao ngán thì lướt sơ qua cái menu trong nhà hàng. Hùng cũng bấm bụng gọi mấy thứ đồ ăn đơn giản nhất. Mắt thì luôn hướng về phía bàn ăn của Tuấn và Linh. Và rồi vận may của hai người cũng đến. Khi bữa ăn đó chưa kéo dài được bao nhiêu, thì Linh bị Tuấn vung tay tát cho một cái thẳng vào mặt. Còn điếm, mày bước về nhà cho tao đi. Đợi lát nữa, tao về thì mày sẽ biết tay của tao. Anh ta thét lớn. Sự việc này khiến cho Hùng và Phúc không khỏi bất ngờ. Bởi họ không biết có chuyện gì xảy ra mà đã khiến cho một người có vỏ bọc hoàn hảo như Tuấn phải nóng giận như vậy. Còn Linh, đúng như Hùng nói, cô hứng chịu những trận đòn này quen rồi, nên gương mặt chẳng có chút bất ngờ nào cả. Linh thở dài, đứng lên bỏ thẳng đi ra bên ngoài. Chớp lấy cơ hội này, Hùng cũng nhanh chóng bám theo sau. Tuấn ngồi phịch xuống ghế, nhoẻn miệng cười với những người còn lại rồi tiếp tục bữa ăn. Qua cú tát vừa rồi, cái hình xăm trên tay của anh ta lại được hiện ra trước mắt của Phúc. Nó chẳng khác gì tiếp thêm sự thôi thúc của bản thân nhanh chóng tìm ra bằng chứng để buộc tội anh ta. Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Phúc nhận ra là Hùng nhắn và nội dung bên trong hiện ra làm cho cậu giật mình. Tới cây cầu ngoại ô thành phố đi, có chuyện lớn rồi. Cầu ư? Phúc nhíu mày, có chuyện gì mà lại quan trọng như vậy? Không phải là Hùng có nhiệm vụ bám theo Linh về nhà ư? Sao lại là ra cầu chứ? Càng nghĩ thì Phúc càng tò mò. Và rồi, đến nơi thì cậu lại bất ngờ khi thấy Hùng đang đứng trên lan can của cây cầu. Và bên cạnh là Linh, cô đang ngồi gục mặt khóc một cách nức nở. Có chuyện gì thế? Phúc nhíu mày hỏi. Nhưng chưa nhận được câu trả lời của ai trong cả hai người, thì Hùng đã hỏi lại. Cậu có tấm ảnh nào của nạn nhân trong vụ án mạng kia hay không? Tất nhiên là Phúc có rồi. Anh nhanh chóng lật mở điện thoại ra, rồi đưa một tấm ảnh chụp trên một tờ báo cho Hùng xem. Đây, đây là hình mà cảnh sát đã công bố trên trang tin ấy. Mà để làm gì vậy? Hùng tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Phúc. Cậu đưa màn hình điện thoại xuống trước mặt của Linh. Và thật bất ngờ, vừa mới trông thấy bức ảnh kia thì cô trợn trừng mắt lên, kinh hãi và thốt lên. Làm sao? Làm sao anh biết anh ta? Giờ thì cô có thể nói cho bạn tôi biết, cô và người đàn ông này có quan hệ gì với nhau chứ? Tôi... Linh ấp úng. Nhưng rồi cô thở dài ra một hơi. Đây là Hưng, người mà tôi nhờ theo dõi chồng. Cái gì? Theo dõi? Đúng. Anh ta theo dõi Tuấn. Hàng tháng tôi sẽ gửi cho Hưng 20 triệu đồng. Bởi tôi nghi ngờ Tuấn có người khác ở bên ngoài. Không hiểu sao Tuấn lại biết chuyện ấy. Và từ đó cho tới giờ, ngày nào anh ta cũng đánh đập tôi không tiếc tay. Đêm nay, nghe mấy người bạn châm chọc, thì máu nóng của Tuấn lại nổi lên. Tôi không thiết sống nữa, tôi mệt mỏi quá rồi. Nghe tới đây, Phúc đưa mắt nhìn Hùng, trong đầu thì nảy số ngay. Cậu ngồi xuống thì thầm hỏi. Này, Linh, cô có thể nói cho tôi biết, bao lâu rồi cô không gặp người này? Tôi... Linh lờ mờ nhớ lại. Chắc phải gần 2 tháng rồi. Đó cũng là thời điểm mà Tuấn biết được sự thật. Tôi có nhắn tin nói là chấm dứt thỏa thuận với Hưng. Từ đó cho tới giờ, tôi cũng không nhìn thấy anh ta nữa. Mà tại sao hai người lại hỏi tôi về chuyện này vậy? Cô có biết là Hưng đã chết hay không? Cái gì? Chết ư? Ánh mắt của Linh lộ rõ vẻ kinh hãi. Tôi không biết gì hết. Đừng có nghi ngờ cho tôi. Không, tôi không có nghi ngờ cho cô đâu. Phúc thều thào, gương mặt tràn đầy sự hào hứng. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm ra được động cơ giết người của Tuấn rồi. Phúc quay ra tiếp tục nói với Linh. Này, giờ tôi cần cô giúp một việc. Nếu thành công thì có thể cô sẽ không phải sống cùng với Tuấn nữa. Gã ta sẽ bị cảnh sát bắt vì tội giết Hưng. Sao? Anh nói sao? Tuấn đã giết Hưng ư? Rất có thể là như vậy. Nhưng để biết được chính xác thì cô cần phải phối hợp với chúng tôi. Được, anh cứ nói đi, tôi sẽ làm theo ngay. Vậy là Phúc ghé vào tai của Linh mà thì thầm. Không biết cậu ta nói gì mà gương mặt của Linh lại thoảng thốt lắm. Lát sau, Phúc nói xong thì Linh cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tuấn. Cô mở loa ngoài, cả ba người ở đó có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Alo, mày gọi cái gì đấy? Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, em biết em có lỗi, nhưng mà thằng Hưng nó mới gọi, nó đòi tống tiền em anh ạ. Cái gì? Tuấn thốt lên, cho dù chỉ qua cái giọng nói thôi, nhưng có thể đoán được cái vẻ mặt kinh ngạc của gã bấy giờ. Cô nói cái gì vậy? Nói thật chứ? Em nói thật, hắn ta hẹn mình tới khu công trình xây dựng của anh đây này. Bảo là nếu không tới thì sẽ không để yên đâu. Em sợ quá. Anh thử xem như thế nào đi. Em hối hận rồi anh ạ. Lẽ ra em không nên thuê hắn ta làm gì. Hay là em đến đấy trước nhá. Em lo quá. Không, không được. Cô cứ ở nhà cho tôi. Nói xong Tuấn cúp máy. Còn Phúc, Hùng thì cũng không đứng ở đó nữa. Mọi người nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án kia. Trên đường đi, Phúc cũng không quên báo luôn cho cảnh sát. Gần một giờ đồng hồ sau, Tuấn mò đến nơi. Anh ta có vẻ gấp rút lắm, lật đật chạy tới một góc sảnh, rồi dùng xà beng lật đống gạch ốp tường. Lát sau, Tuấn thở từng hơi gấp gáp, lấy từ trong vách tường ra một cái túi vải màu vàng, lấm lem, bụi và xi măng. Đúng lúc ấy, cảnh sát ở những chỗ phục kích đã ập tới. Tất nhiên Tuấn đã chối đầy đẩy rồi. Nhưng rồi những lời khai của Linh, cộng với cái túi bùa ở trên tay của mình, thì Tuấn cũng đã đành thừa nhận tội ác của bản thân và tra tay vào còng. Vụ án khép lại theo cách mà không ai ngờ tới nhất. Hùng dùng cái túi bùa để hóa giải vong hồn của gã tên Hưng kia. Nhưng người được lợi nhiều nhất lại chính là Phúc. Bài viết độc quyền hết sức chân thực ở vai trò người trong cuộc của anh chễm chệ ở trên trang nhất. Kèm theo là một khoản thù lao không hề nhỏ. Lâu lâu, cậu vẫn nhắc tới nó với ông Sáu và những người khác như một chiến tích trong nghiệp làm báo của bản thân. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Xác chết không đầu của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.